Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, mạnh mẽ thấy. Canh 1, Triệu Tử Lương lắc đầu nói, chúng ta vị này Đàm đại nhân là nổi danh cỏ đầu tường. Ai mạnh cùng ai thân mật, Lãnh Phi nói, tánh tình như vậy, có thể đăng cái này cao vị, Hoàng thượng cũng thật là anh minh. Điều này cần đối với thần tử có dồi dào tự tin. Có thể đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nhớ hàng liền hàng, nhớ thăng liền thăng. Nếu không có vô số người phản đối, làm sao có thể để cho hắn thăng lên cao vị? Mà vị này Đàm Tấn Dương như thế nói bóng nói gió, còn có thể trường thịnh không suy. Chắc là có nó chỗ độc đáo, hoặc là cực có thể làm, càng có thể là cực thiện hiểu rõ thánh ý. Nếu không phải hoàng thượng dùng cực kỳ thuận tay, làm sao có thể một mực lưu dụng? Hai người đứng nửa giờ, Lãnh Phi cau mày nói, xem ra là không muốn gặp chúng ta. Ngoặc kép, sợ là như vậy. Triệu Tử Lương nhẹ giọng nói, muốn cho chúng ta biết khó mà lui. Vậy cũng được, không phải thấy không thể. Lãnh Phi hừ một tiếng, cất bước đi phía trước. Triệu Tử Lương vội nói, không thể, ngàn vạn lần không thể. Xông vào phủ thái sư đây chính là tội lớn, trực tiếp chém đều không người sẽ nói cái gì. Đương triều cao quan cũng không dám, hắn một cái không có phẩm chất, không có cấp thảo dân, xông vào kia trực tiếp chính là hỏi trảm. Lãnh Phi bước chân không ngừng đi tới trước cửa. Đang bảo vệ cửa, hai cái lười biếng hộ vệ liếc một cái bọn họ, không có nói nhiều, phảng phất không thấy bọn họ một dạng. Triệu Tử Lương sợ mất mật, hạ thấp giọng kêu, Chu công tử, Chu công tử. Lãnh Phi không ngừng bước, đạp vào thiên môn, sau đó trực tiếp đi vào trong. Đối diện ra đến một người nam tử trung niên, thân mang áo gấm, lộng lẫy bất phàm. Triệu Tử Lương vội nói, là Đàm phủ quản gia, họ Đàm. Lãnh Phi liếc mắt nhìn đây Đàm quản gia, hiển nhiên là Đàm Tấn Dương thân thích. Đây phụ trách tiếp nhân đãi vật quản gia là một công việc béo bở, cũng cực mấu chốt. Nghênh đón đưa về, nhãn lực chưa khỏi hẳn, khó tránh khỏi sẽ đắc tội với người. Lãnh Phi ôm quyền xá, ánh mắt êm dịu, Đàm quản gia, chúng ta muốn gặp một lần Đàm thái sư. Cái này, Đàm quản gia sắc mặt bất thiện, có thể liếc mắt nhìn Lãnh Phi, sắc mặt hòa hoãn lại, bình tĩnh nói, các ngươi còn có thiệp mời. Lãnh Phi khoát khoát tay, Triệu Tử Lương đem bái thiếp sợ mất mật đưa lên. Hắn đã từng là vương gia thị vệ, cũng vênh váo hung hăng qua, nhưng lúc này không giống ngày xưa. Xông vào tiến vào vương phủ, nếu như trực tiếp bắt lấy chém liền rồi đầu, không có nơi minh oan. Đàm quản gia liếc mắt nhìn thiệp mời, nhẹ nhàng gật đầu, được đi, đi theo ta. Hắn ở phía trước dẫn đường, Lãnh Phi cùng Triệu Tử Lương theo ở phía sau. Triệu Tử Lương trợn to hai mắt, bình tĩnh chững chạc, khí chất không còn sót lại chút gì, kinh ngạc nhìn về phía Lãnh Phi, không thể nào tin nổi nhìn thấy trước mắt tất cả. Mạnh mẽ xông tới, lại không có được chém chết, cũng không có bị trục xuất, ngược lại bị giới thiệu gặp mặt đến Đàm đại nhân chỗ đó. Đây thật là quá mức khác thường, sợ rằng chỉ có vương gia đích thân đến mới có như vậy chuyện. Lãnh Phi hướng theo Đàm quản gia đi lượng vào cửa con, đi tới trong một khu nhà nhỏ. Đàm tổng quản đứng tại ngoài nhà cung kính nói, lão gia, có một vị Chu công tử thăm hỏi. Chu công tử? Trong phòng truyền đến thanh âm già nua, Đàm quản gia cười nói, lão gia ngươi gặp một chút sẽ biết. Thanh âm già nua lộ ra ngạc nhiên, vậy liền mang vào đi. Đàm quản gia mở ra cửa phòng, đưa tay mời làm việc Lãnh Phi cùng Triệu Tử Lương. Triệu Tử Lương biết điều ngừng ở bên ngoài. Lãnh Phi tất lững thững mà vào, đi tới một người cao lớn già nua lão tẩu bên cạnh. Hắn ôm quyền nói, gặp qua Đàm đại nhân, tại hạ Chu Phương, Dục vương gia phủ thị vệ, đây lão tẩu trên người mặc áo xám, giặt trở nên trắng, thậm chí trên tay áo không vì người chú ý địa phương còn có hai cái miếng vá. Thoạt nhìn không giống như là quyền cao chức trọng thái sư. Ngược lại giống như một cái vất vả tú tài. Thân hình hắn cao to, lưng hơi đi theo, mặt như trăng tròn, phủ đầy nếp nhăn, già nua không chịu nổi. Cặp mắt lại minh sao sao người, không có chút nào già nua thái độ. Dục vương gia, hắn sáng ngời mở trừng hai mắt Đàm tổng quản. Đàm tổng quản cúi đầu không nhìn hắn, nhẹ nhàng lui ra ngoài. Lãnh phi bình tĩnh nhìn đến Đàm Tấn Dương. Đàm Tấn Dương nhìn về phía lãnh phi. Dục vương gia có gì muốn làm? Lãnh phi cười một tiếng. Đàm đại nhân là dục vương gia lão sư. Phần này thầy trò chi nghị không rõ có ở đó hay không. Đàm Tấn Dương ngồi ở ghế bành bên trong. Thờ ơ đánh giá hắn nói. Ngươi có thể đi vào thấy đến lão phu. Cũng coi là bản lãnh. Lãnh phi cười một tiếng. Xem ra Đàm đại nhân phải không muốn phần này tình thầy trò rồi. Tâm hắn hạ lạnh lùng. Quả nhiên là vô tình vô nghĩa gia hỏa. Bất kể là kiếp trước vẫn là đời này. Quan viên cũng không có thay đổi. Vương gia có gì phân phó? Đàm Tấn Dương lãnh đạm hỏi. Lãnh phi nói. Vương gia muốn hồi phủ. Chỉ muốn cùng hoàng thượng phục cái mềm mại. Là có thể ra. Đàm Tấn Dương nói. Lãnh phi nói. Ngươi là hiểu rõ vương gia. Hắn khả năng chịu thua. Vậy ngược lại cũng được. Đàm Tấn Dương lắc đầu nói. Chúng ta vị này vương gia. Mặc cho hiệp khiến cho tức giận. Quả thật nuốt không trôi khẩu khí này. Lãnh phi nhàn nhạt nói. Cho nên Đàm đại nhân cho là hắn không có thể đào tạo. Khó chịu nhiệm vụ lớn. Thiên tính như thế. Không thể làm gì. Đàm Tấn Dương lắc đầu một cái. Hắn muốn làm gì? Mời Đàm đại nhân thượng thư. Mời giết dục vương gia. Lấy nhìn thẳng nghe. Lấy phá kết thân chi thuyết. Lãnh phi nói, dựa vào Đàm đại nhân uy vọng, hiệu triệu Chư Liêu thượng thư, cũng không khó đi, ngoặc kép, như thế một cái biện pháp. Đàm Tấn Dương nhẹ nhàng gật đầu. Lãnh phi nói, Đàm đại nhân tâm tư sâu dày đặc, không là tại hạ có thể đo lường được. Cũng chớ có quên, vương gia mặc dù vô dụng, quý phi nương nương cũng tại. Mưa phi nương nương hiền lương xinh đẹp thục, lão thần là bội phục. Đáng tiếc, Đàm Tấn Dương khẽ gật đầu một cái nói. Thánh quyến khó lường, khó có thể lâu dài. Đàm đại nhân không phải ân sủng trùng điệp sao? Lãnh phi cười mỉm, Đàm đại nhân có thể làm đến. Quý phi nương nương sao không làm được? Ha ha, Đàm Tấn Dương cười mỉm, ngươi ngược lại thú vị. Lãnh phi trong bụng nghiêm nghị, mình một mực đang vận chuyển thần mục nhiếp thần thuật, có đúng không Đàm Tấn Dương ảnh hưởng vi hồ kỳ hồ? Chỉ là để cho hắn có thể hơi thân mật một chút. Có thể nói ra những lời này đã là cực hạn, rất khó như những người khác một loại thổ lộ bí mật. Đây Đàm Tấn Dương trên thân khẳng định mang theo bảo vệ hồn bảo vật. Nếu không đã sớm khạc ra tất cả. Lãnh phi ôm quyền nói, vậy tại hạ liền cáo từ, lão phu sẽ giúp dục vương gia một thanh. Đàm Tấn Dương nói, nhưng vương gia muốn mình không chịu thua kém, đừng lại làm ra những này lỗ mãng vô tri chuyện. Lãnh phi ôm quyền xá, đa tạ đại nhân. Hắn chuyển thân đi ra thư phòng, cùng Triệu Tử Lương tụ họp, cùng đi ra Đàm phủ. Vừa ra Đàm phủ, Triệu Tử Lương bước chân vội vã, càng đi càng nhanh, đi mau, hắn thỉnh thoảng liếc mắt nhìn sau lưng, đợi đi ra tầm hơn 10 trượng ra, mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm ơn trời đất. Lãnh phi cười một tiếng, Triệu tiền bối, đa tạ, bản thân ngươi trở lại vương phủ đi, ta ở bên này ở mấy ngày, Chu công tử không về chung. Triệu Tử Lương vui mừng. Lại lo âu hỏi, hắn hiện tại xem như đã nhìn ra, vị Chu công tử này là một cái cực có thể gây chuyện. To gan lớn mật nhân vật, cùng ở bên cạnh hắn, đó chính là lấy chính mình mệnh đùa. Lãnh Phi lắc đầu, ta trước tiên lưu mấy ngày, Long thủ đô phồn hoa, quả thực làm người ta yêu thích, cũng tốt, người trẻ tuổi đều thích phồn hoa, đến ta tuổi như vậy mới biết, bình tĩnh mới thoải mái hơn. Triệu Tử Lương cười nói, ôm quyền cáo từ, Lãnh Phi dọc theo Thiên Long đại đạo đi loanh quanh, sau đó đi lững thững, tại Long trong kinh thành vòng tới vòng lui, nhìn một ít phong cảnh, thậm chí còn vào hai tòa đạo quán. Lúc chạng vạng tối, mới vừa lên đèn, hắn trở lại tiểu viện mình, kêu một bàn thức ăn, chính đang ăn thời điểm, Đồng Oánh vô thanh vô tức bay vào đến. Nàng ngồi vào bên cạnh bàn, cầm lên đũa bạc bắt đầu ăn, ăn như hổ đói. Lãnh Phi cười nhìn đến nàng, có thể hỏi thăm được tin tức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.